Cùng trời với thú, chương 281, một trong ngọc điệp cửu u minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Thiên Long tụ linh trận được người tu luyện phòng bao chữ bính lấy 3.150 vạn linh thạch trung cấp chụp đi. Là linh thạch trung cấp, không phải linh thạch hạ cấp. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vẻ mặt hâm mộ nói, thì ra người tu luyện đại lục ứng long có tiền như vậy ha. Cũng không phải sao, toàn bộ gia sản bọn họ gom lại cũng không ra nhiều linh thạch trung cấp như vậy. Tuy rằng mấy năm nay khi bọn họ ăn cướp ngược cướp được linh thạch không ít, nhưng đại đa số là linh thạch hạ cấp, linh thạch trung cấp xếp cùng một chỗ cũng chỉ có đến mấy trăm vạn, còn chưa tới 100 ngàn, cảm giác khoản linh thạch này còn không bằng một số lẻ người tu luyện đại lục ứng long. Sở Trước và Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn giao dịch hoàn thành xong, chỉ có một ý niệm trong đầu, bọn họ thật nghèo thật nghèo thật nghèo. Chưa từng có nhận thức rõ ràng đến như vậy, mình có bao nhiêu nghèo. Chờ kiện vật phẩm thứ bậc 3 mở ra, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn con số linh quang đấu giá lóe ra bên ngoài, nhịn không được nhỏ giọng hỏi Sở Trước. Sở tỷ, xem tới nơi này mua tin tức cũng không rẻ, linh thạch của chúng ta đủ không? Sở Trước, hẳn là đủ đi, nàng cũng có chút không tự tin. Nghe được nàng nói không đủ hơi sức, Mạc Sĩ Thiên Kỳ có chút muốn khóc. Từ đại lục Thiên Thượng Hải đi đến đại lục Ứng Long, hắn vẫn luôn tưởng mình là nghèo một chút, nhưng đám người Sở Trước bình thường không hề xài phung phí, hơn nữa đánh cướp ngược cũng không ít, không nên nghèo chứ. Hiện tại mới phát hiện, đây là phải xem vật tham chiếu là cái gì, thật sự là không có đối lập thì không có tổn thương. Nhìn thấy cảm xúc Sở Trước và Mạc Sĩ Thiên Kỳ trở nên trầm trọng, bên cạnh mấy con yêu thú hai mặt nhìn nhau, sau đó bắt đầu nháy mắt cho nhau. Bích Tầm Châu nháy mắt với Hỏa Lân, không phải mi là rắn bá vương Hỏa Hạc Sơn sao? Còn có linh thạch hay không? Có bao nhiêu liền lấy ra? Hỏa Lân bưng mặt, Vân Tẫn, làm ra bộ dạng bất đắc dĩ, linh thạch của ta đều cho A Kỳ mua linh thảo, vốn ban đầu đã vét sạch. Bích Tầm Châu thực không có biện pháp, Hỏa Lân truyền trong mắt không biết bán đấu giá có thu linh đan không, nếu không thu linh đan, vậy thu vảy sao? Bích Tầm Châu hiếm khi chờ mong xem nó, vảy gì? Hỏa Lân, vảy của ta. Chấm, Bích Tầm Châu, lăn, hai con yêu tu ở nơi này mắt đi mày lại, Sở Trước và Mạc Sĩ Thiên Kỳ phục hồi tinh thần lại, nhìn đến bộ dạng bọn họ có chút buồn cười. Sở Trước hỏi, hai người đang làm cái gì? Hai con yêu đồng thời nhìn qua thấy Sở Trước thăm dò, Hỏa Lân cười hì hì nói. Ta đang thương lượng cùng lão nhị, nếu linh thạch không đủ mua tin tức nhìn xem thứ đồng giá khác có thể thay thế linh thạch hay không? Bích Tầm Châu gật đầu, chúng ta có giao xa, linh nhũ thạch thạch tùy, dược vương linh ngọc. Mấy thứ này đều cực kỳ chân quý, bọn họ hẳn là sẽ thua đi. Nghe nói như thế, Sở Trước nhíu mày, trừ bỏ giao xa cái khác không được. Hỏa Lân vội hỏi, đúng vậy, cũng không đủ chúng ta ăn, nghe nói dược vương linh ngọc chỉ còn lại có mấy chục đóa, còn có cái khác. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng có chút xấu hổ, Sở tỷ, mấy thứ này bị ta tiêu hao gần hết rồi, chính là linh tủy thật ra không dùng như thế nào, ta bây giờ còn không thể luyện chế tẩy tủy đan, có thể chia ra một chút. Cái khác thì không có biện pháp, lại đều có thể luyện đan khác, đều bị hắn bình thường lấy đến dùng, còn dư không nhiều lắm. Sở tỷ, linh đan có thể bán đi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu linh đan có thể, ta thật ra còn có một chút. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vội hỏi. Sở Trước bị bọn họ biến thành giờ khóc giờ cười, nàng chần chờ nói. Ta cũng không biết được không, dù sao lúc trước nghe bán đấu giá sư đó nói quy củ thần thiên đấu giá hành, có thể dùng vật hy hữu trao đổi, nhưng phải trải qua giám định sư của bọn họ giám định mới được. Lai lịch thần thiên đấu giá hành thần bí, ai biết bọn họ có nhìn chúng mấy thứ này hay không, còn có linh đan cực phẩm cấp 9, bọn họ sẽ để ý sao? Lúc này, A Chiếu ấn móng vuốt nói, đợi lát nữa hỏi một chút, nếu không được chúng ta liền ăn quỵt. Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân nghe hiểu rõ nó lời nói. Hỏa Lân nuốt miệng nước miếng, nhỏ giọng nói. Lão đại, thật muốn ăn quỵt hả? Chúng ta có thể bị toàn bộ đại lục đuổi giết hay không? A Chiếu lại khí phách ngang ngược ấn chảo, sợ cái gì, bổn đại gia cào chết bọn họ. Vì thế Hỏa Lân bình tĩnh, so với thích gây sự, lão đại bọn họ càng thích gây hơn nó, hơn nữa vừa làm chính là làm lớn. Dưới so sánh, nó thật sự không tính là cái gì. Sở Trước cũng giờ khóc giờ cười, kéo tiểu yêu thú làm ra một bộ khí phách ngang ngược vào trong lòng, xoa bóp móng vuốt lông của nó, nhỏ giọng nói. Đừng thêm phiền, A Chiếu chắp hai móng ở trước mặt nghiêng đầu, một đôi dị đồng tử trợn tròn nhìn nàng. Sở Trước lại bị hành vi ác ý bán manh không biết xấu hổ này của nó manh đến nhịn không được xoa nhẹ xuống ở bụng nó, xem bộ dạng nó tê liệt mặc cho nhào nặn, ý cười trong mắt càng tăng lên. Bên ngoài vật phẩm bán đấu giá rất nhanh liền chụp đến kiện thứ 7. Bắt đầu từ kiện vật phẩm thứ hai, Sở Trước phát hiện mình ở trước mặt đám người tu luyện Đại Lục Ứng Long chính là tên nghèo mặt vốn không tham dự cạnh giá nữa, nhưng mà ở mỗi lần khi quang đoàn biến mất vật phẩm lộ ra trong quang đoàn, nàng cũng sẽ cẩn thận lắng nghe giám định sư giới thiệu. Bắt đầu từ kiện vật phẩm bán đấu giá đầu tiên, đến kiện thứ 7, đều dùng linh khí chiếm đa số, hơn nữa mỗi một dạng cũng không nhỏ hơn cấp 10, từ cấp 10 đến cấp 12 đều có phá lệ thích hợp dùng, phóng tới địa phương khác quả thực khiến cho người ta tranh đoạt vỡ đầu. Đây cũng làm cho Sở Trước bọn họ lại nhận thức được nội tình thần thiên đấu giá hành, chẳng trách thiếp mời của bọn họ chỉ phát cho người tu luyện cao cấp, không có địa vị nhất định cùng tài lực duy trì căn bản không thể tới đây mua bán đấu giá. Trừ những cái này, người tu luyện Đại Lục Ứng Long phản ứng cũng làm cho Sở Trước. Cách chương.